Bố, dù là Lục Trần hay Lục Minh, chúng đều là cháu trai của bố. Con không muốn nói nhiều về những lỗi lầm trước đây của chúng, nhưng cậu ta đã dám để một người hầu đánh gãy tay Lục Minh. Đây rõ ràng là không muốn để Lục Minh cạnh tranh vị trí thừa kế gia chủ với cậu ta. Trong một biệt thự khác của Lục gia, bố của Lục Minh là Lục Hàn đến nơi ở của Lục Lăng Tiêu với Đôi Nạc và đang nói với Lục Lăng Tiêu về chuyện đôi tay bị tàn phế của con trai mình. Lục Lăng Tiêu chính là tầng lớp gia chủ đời trước của Lục gia, là bố của mấy người Lục Hàn, Lục Thiên Hành. Giờ đây, ông rút lui gia nhập hội trưởng lão, trở thành đại trưởng lão của gia tộc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải hôm nay Lục Trần mới quay lại sao? Lục Lăng Tiêu nhìn Lục Hàn. Mấy vị trưởng lão khác cũng lần lượt nhìn sang Lục Hàn. Thành thật mà nói, họ cũng đang thảo luận về quy định cho cuộc thi người thừa kế vị trí gia chủ đời tiếp theo vào buổi tối. Và Lục Minh cũng chính là thế hệ trẻ triển vọng nhất của họ. Cụ thể như thế nào con cũng không rõ. Con chỉ nghe nói rằng đã xảy ra một chút hiểu lầm trên sân gôn. Và sau đó, Lục Trần đã để cho vệ sĩ của mình đánh gãy xương tay của Lục Minh. Lục Hàn nói với sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng ông ta lóe lên một vẻ giết chóc. Tuy rằng ông ta bị bệnh, cũng không xứng giữ mãi vị trí gia chủ, nhưng ông ta càng muốn truyền lại vị trí này cho con trai Lục Minh của mình hơn. Không ngờ, ngay khi Lục Thiên Hành vừa quay lại, các trưởng lão đã thay đổi quan điểm. Cứ thế, giao vị trí gia chủ của con trai ông ta cho Lục Thiên Hành. Nếu như trong lòng ông ta cảm thấy dễ chịu thì mới là chuyện lạ. Nhưng hôm nay, tên nghiệp chủng Lục Trần kia lại dám phế bỏ cánh tay phải của con trai mình. Ông ta làm sao có thể buông tha cho Lục Trần? Gia quy của Lục gia rất nghiêm. Lục Trần dám để vệ sĩ của mình đánh Lục Minh. Không chỉ cậu ta bị phạt nặng, vệ sĩ của cậu ta càng phải bị xử tử. Không phải tu vi của Tiểu Minh khá ổn sao? Tại sao còn không thể đánh nổi một tên vệ sĩ ở bên ngoài? Lục Lăng Tiêu hơi thất vọng nói. Đều là cháu trai của ông ta. Tuy rằng Lục Trần chưa từng trở về gia tộc, nhưng dòng máu đang chảy trong cơ thể cậu ta cũng chính là huyết thống của ông. Hơn nữa, với sức ảnh hưởng hiện tại của Lục Trần, ông ta thật sự có chút không muốn trừng phạt Lục Trần. Nhưng chuyện Lục Trần để vệ sĩ của mình đánh Lục Minh bị thương, nếu ông ta không trừng phạt, vậy thì gia quy sẽ bị loạn mất. Có thể là do Lục Minh bất cần. Nếu không, dựa vào tu vi của Tiểu Minh, làm sao ngay cả một vệ sĩ cũng đánh không nổi chứ? Nhị trưởng lão nói. Nhưng chuyện này nhất định phải trừng phạt thật nghiêm, nếu không sau này quy củ sẽ rối tung lên. Tam trưởng lão cũng gật đầu nói. Vậy mọi người nghĩ nên xử lý như thế nào? Lục Lăng Tiêu gật đầu. Lục gia dùng luật lệ để lập pháp đã truyền qua hàng ngàn năm, gia quy nghiêm khắc, đúng là không thể vì Lục Trần mà phá lệ được. Theo ý kiến của tôi, hãy để cậu ta giao ra công nghệ di kỳ cho gia tộc, sau đó xử tử tên vệ sĩ đó là được. Nhị trưởng lão nói. Tốt nhất là hủy bỏ luôn cả tư cách tranh đoạt người thừa kế vị trí gia chủ của cậu ta nữa mới được. Cậu ta như thế này rõ ràng là không coi quy định của gia tộc ra gì. Người như vậy, cho dù cậu ta có nỗ lực thế nào, cũng không thể chủ trì được cả gia tộc. Nhị trưởng lão gật đầu nói. Tôi lại cảm thấy chùa bà có chút quá nghiêm khắc rồi. Mọi người thử nghĩ mà xem, Lục Trần từ nhỏ không lớn lên trong gia tộc, hôm nay mới vừa trở về, hẳn là còn biết rất ít về những phép tắc trong gia tộc. Nếu trong trường hợp cậu ấy biết chuyện nhưng vẫn tàn nhẫn như vậy thì hủy bỏ tư cách của cậu ấy cũng được. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn cậu ấy không hiểu về nội quy của gia tộc. Thấy đại trưởng lão khẽ nhíu mày, nhị trưởng lão liền cảm thấy trong lòng Lục Lăng Tiêu vẫn không muốn hủy bỏ tư cách thi đấu của Lục Trần. Vì thế ông ta đã nói như vậy. Chủ yếu là ông ta cũng muốn xem liệu Lục Trần có đủ tư cách kế thừa vị trí gia chủ này không. Chủ yếu là ông ta cũng muốn xem liệu Lục Trần có đủ tư cách kế thừa vị trí gia chủ hay không. Nhỡ đâu Lục Trần ưu tú hơn Lục Minh thì chẳng phải là đã bỏ lỡ mất một nhân tài rồi hay sao? Ở đẳng cấp của họ, quả thực trong lòng chỉ có gia tộc, và tất cả những gì họ nghĩ chỉ là làm sao để gia tộc có thể được tiếp nối ngày càng tốt đẹp hơn. Vậy nên chắc chắn mọi thứ đều phải coi gia tộc làm đầu. Nếu thực lực của Lục Trần thực sự mạnh hơn Lục Minh và tổng thể cũng xuất sắc hơn Lục Minh, thì họ có thể tha thứ cho Lục Trần ngay cả khi cậu ta phạm sai lầm. Ừ, cứ quyết như thế đi. Tôi cũng nghĩ Lục Trần nhất định là do không biết phép tắc gia tộc. Có câu không biết không có tội, vậy nên cứ theo lời chú Tư nói, để cậu ấy sáp nhập công nghệ di kỳ vào gia tộc ta, sau đó xử tử vệ sĩ của cậu ấy là được. Không cần thiết phải xuất quyền tranh đoạt người thừa kế vị trí gia chủ. Chú Năm, chuyện này nhờ chú đích thân xử lý. Lục Lăng Tiêu gật đầu nói. Một số người cơ bản đã hiểu ý của Lục Lăng Tiêu, chủ yếu đều là muốn xem trình độ của Lục Trần như thế nào. Dù gì thì Lục Thiên Hành cũng là người vô cùng xuất chúng của Lục gia, con trai của ông ta chắc chắn cũng không quá tệ. Tất nhiên hiện giờ Lục Thiên Hành đang là gia chủ, mặc dù quyền lực của họ có thể gây ảnh hưởng đến địa vị của Lục Thiên Hành, nhưng vì lợi ích của gia tộc, không vào thời khắc quá nguy cấp, các trưởng lão sẽ không tùy ý đụng đến quyền hành của gia chủ. Được, giờ tôi sẽ đi xử lý. Ngũ trưởng lão gật đầu, sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Mấy người Lục Trần căn bản không bị Lục Minh và những người khác làm ảnh hưởng. Ngược lại, sau khi họ rời đi, mọi người vẫn vui vẻ chơi đùa. Ngay cả Lục Trần bình thường cũng không có thời gian để chơi gôn. Lần đầu tiên chơi, Lục Trần đã chơi rất vui vẻ. Sau khi chơi mệt rồi, anh liền đến suối nước nóng của câu lạc bộ để ngâm mình trong đó. Khi trở ra đã thấy gần đến giờ, anh liền đi thẳng về biệt thự của Lục Thiên Hành. Buổi tối, gia tộc còn có tiệc tùng, cũng như nghi thức đón anh trở về nhận tổ quy tông. Tuy rằng hiện giờ anh vẫn chưa có nhiều cảm giác mình thuộc về Lục gia, nhưng dòng máu đang chảy trong người anh đích thực là huyết mạch của Lục gia, nên anh không từ chối chuyện nhận tổ quy tông này. Vừa về đến nhà, Lục Trần liền thấy Lục Trung đang vội vàng chạy vào. Thiếu gia, lão gia kêu cậu tới đó một chuyến. Phải rồi, mang theo cả mấy người đó nữa. Lục Trung do dự một lát, ánh mắt nhìn về phía đám người Lâm Thông nói. Lâm Di Quân cau mày hỏi. Chú Trung, lúc trước có phải bọn họ có đi kiện cáo với tiền bối Lục gia về việc Lâm Thông đánh người không? Lục Trung gật đầu nói. Đúng vậy, thiếu phu nhân, ngũ trưởng lão cùng mấy người thi hành hình phạt đang ở chỗ lão gia, muốn trừng phạt thiếu gia. Lâm Di Quân mặt mày hơi biến sắc. Cô biết kiểu gì cũng có chuyện mà, bởi vì lúc trước Lục Hạo nói như vậy là vi phạm phép tắc gia đình. Hơn nữa Lục Trần mới vừa quay về, những người ở đây đều không có thiện cảm gì với anh, chắc chắn là muốn đứng về phía Lục Minh rồi. Đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Trần nắm tay Lâm Di Quân, cười với cô. Ừ, em tin ở anh. Lâm Di Quân gật đầu, nhưng trong lòng cô vẫn hơi lo lắng. Lục Trần có thể một tay che trời ở Du Châu, nhưng ở đây là đảo Pa Lao, là thiên hạ của Lục gia. Người ta có nể mặt Lục Trần hay không cũng còn chưa biết được. Đi thôi, qua đó xem thế nào. Lục Trần nói với đám người Đỗ Phi, rồi kêu Lục Trung dẫn đường. Tiểu thiếu gia, có lẽ họ sẽ dựa theo quy định của gia tộc để nói chuyện. Đến lúc đó, lão gia có thể không giúp được gì cho cậu, trừ khi ông ấy không làm gia chủ nữa. Nhưng trong lòng lão gia thì gia tộc là trên hết, nên rất có thể ông ấy sẽ không giúp cậu đâu. Trên đường đi, Lục Trung lo lắng nói. Quy tắc gia tộc gì chứ? Lẽ nào Lục Minh cố ý chọc tức chúng ta thì hắn có lý hay sao? Lâm Di Quân khó chịu nói. Quỷ với trả tắc, vẫn là ai có nắm đấm lớn hơn thì người đó có tiếng nói. Nếu nắm đấm của bạn đủ cứng thì bạn nói gì cũng xong. Quy tắc gia tộc là công cụ tùy bạn sử dụng. Nếu nắm đấm của bạn không đủ cứng thì quy tắc gia tộc chính là công cụ dùng để trừng phạt bạn. Lục Trần cười nói. Lâm Di Quân gật đầu. Đương nhiên cô có thể hiểu được lời nói của Lục Trần, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui. Rõ ràng là Lục Minh tới khiêu khích anh trước, đánh hắn thì đã làm sao? Bọn họ chỉ là thấy Lục Trần quay lại có thể uy hiếp đến địa vị hay gì đó của mình, nên cố ý đến gây phiền phức. Đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt thành hay không là do mình của Lục Trần, cô không nói thêm gì nữa. Cô tin vào Lục Trần. Thấy Lục Trần không có chuyện đó ra gì,

Lục Trần nhất định sẽ giành được vị trí người thừa kế chức gia chủ tiếp theo. Trong lòng ông cũng cảm thấy vị trí gia chủ của Lục gia chắc chắn quan trọng hơn công nghệ di kỳ. Cho dù công nghệ di kỳ có bị gia tộc lấy mất, nhưng một vài năm sau ông chuyển lại chức gia chủ cho Lục Trần rồi thì cũng sẽ lấy lại được thôi. Lục Trần nhún vai, sau đó nháy mắt với Lâm Thông. Lâm Thông buông cổ tay gã thanh niên ra. Gã thanh niên liếc nhìn Lâm Thông một cái sắc bén, nhưng ánh mắt vẫn có chút sợ hãi. Lục Trần, bởi vì cậu kêu thuộc hạ của mình ra tay đánh Lục Minh, đồng thời đánh gãy tay của Lục Minh, nên hội trưởng lão đã quyết định cậu buộc phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của gia tộc. Lục Hải Anh nhìn Lục Trần, hít sâu một hơi, không muốn quá so đo việc Lục Trần không đè mặt ông ta nữa. Ông ta cũng đã nhìn ra Lục Trần chính là một kẻ lỗ mãng, không sợ trời, không sợ đất. Lục Trần yên lặng nhìn Lục Hải Anh, chờ đợi những lời tiếp theo của ông ta. Anh cũng muốn xem cái gia quy chết tiệt gì đó sẽ trừng phạt anh như thế nào. Theo quyết định của hội trưởng lão, hình phạt dành cho cậu như sau. Thứ nhất, xung công toàn bộ tài sản của cậu và gia tộc. Thứ hai, giết chết tên vệ sĩ đã ra tay đánh người khác của cậu. Nội quy của gia tộc, bất cứ ai cũng không được làm trái. Lục Hải Anh nhìn Lục Trần và nói một cách dõng dạc hùng hồn. Khi ông ta vừa nói ra điều này, Lâm Di Quân và những người khác không ai là không sừng sốt. Việc xung công toàn bộ tài sản của Lục Trần cũng là để Lục Trần phải cống hiến toàn bộ tập đoàn công nghệ di kỳ cho Lục gia. Nếu không có công nghệ di kỳ, Lục Trần ở Lục gia còn có tiếng nói gì nữa? Còn điều thứ hai, việc Lâm Thông đánh gãy tay Lục Minh, họ liền muốn giết Lâm Thông, càng cho thấy Lục gia này hống hách tới cỡ nào. Đây rõ ràng là không coi Lục Trần ra gì mà. Tim Lâm Thông cũng giật bắn lên một cái, không ngờ Lục gia lại tàn nhẫn như vậy. Cậu ta bất giác nhìn sang Lục Trần, Đỗ Phi và những người khác cũng nhìn Lục Trần trong vô thức. Mặc dù họ không tin rằng Lục Trần sẽ chấp nhận hình phạt nhảm nhí của nhà họ Lục, nhưng trong lòng họ vẫn cảm thấy có chút kích động. Nói xong chưa? Lục Trần không hề tức giận, chỉ giễu cợt nhìn Lục Hải Anh. Lục Hải Anh tức giận nói, kiêu căng ngạo mạn, cậu có dám vi phạm gia quy sao? Ông đấy nhắc nhở cậu theo gia quy của gia tộc, cho dù bố cậu là gia chủ, hôm nay ông ấy cũng không giúp được cậu đâu. Tôi không cần ông ấy giúp, cả đời này trừ việc là bố tôi ra, quả thực ông ấy cũng chẳng giúp tôi được gì nhiều. Trong lòng tôi, ông ấy không đủ tư cách làm bố. Lục Trần bình thản nói. Anh nói xong mấy lời này, nét mặt Lục Thiên Hành hơi mất tự nhiên. Ông không phải là một người bố tốt, cũng không làm tròn danh nghĩa một người bố. Đó chỉ là chuyện giữa cậu và ông ấy, không liên quan đến gia tộc. Lục Hải Anh lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi thấy rất kỳ lạ. Chuyện của Lục Trần tôi không liên quan đến gia tộc. Vậy gia tộc dựa vào cái gì mà muốn trừng phạt tôi? Các người có tư cách gì đòi trừng phạt tôi? Lục Trần giễu cợt nhìn Lục Hải Anh. Lục Hải Anh bị Lục Trần chất vấn như vậy, trong chốc lát liền ngây người. Trong người cậu chảy dòng máu của gia tộc, cậu phải nghe theo sắp xếp của gia tộc. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, không ngờ Lục Hải Anh lại vô liêm sỉ tới vậy. Đây là sống chết cũng phải trừng phạt Lục Trần sao? Mấy người Đỗ Phi cũng nhận ra rằng Lục gia hiển nhiên là nhìn chúng công nghệ di kỳ, vì vậy mới để Lục Trần nhận tổ quy tâm. Bọn họ lo lắng cho Lục Trần, không biết Lục Trần có thể chống lại được áp lực từ gia tộc hay không. Dẫu sao lời Lục Hải Anh nói không sai, đối với mấy đại gia tộc mà nói, huyết thống là tất cả. Bạn mang cho mình dòng máu của gia tộc thì sẽ là một phần của gia tộc ấy, phải chấp nhận bị sắp đặt. Từ giờ đến nay đã luôn như vậy. Lâm Di Quân một tay giữ Kỳ Kỳ, một tay nắm lấy tay Lục Trần. Cô lặng lẽ dùng lực muốn nói cho Lục Trần biết cô luôn đứng về phía anh. Cho dù lựa chọn của Lục Trần là gì, cô vẫn sẽ ủng hộ. Ha ha, ông Nam, lời này của ông không hề sai. Lục Trần cười lớn, giơ ngón tay cái về phía Lục Hải Anh. Ông đã nói vậy, tôi sẽ coi mình như một phần của Lục gia. Thế thì các người muốn tôi chịu phạt thế nào đây? Lục Trần cười xong, khinh thường nhìn Lục Hải Anh. Lời của Lục Hải Anh khiến anh thay đổi chủ ý. Đúng vậy, trong người anh chảy dòng máu của Lục gia, Sự thật này không có cách nào thay đổi được. Anh không thể làm chuyện cắt xương trả bố, cắt thịt trả mẹ như Na Cha, nhưng anh có thể dẫm nát toàn bộ gia quy của Lục gia dưới chân. Sắc mặt Lục Hải Anh rất khó coi. Lục Trần hết lần này tới lần khác khiêu khích, đã đụng đến điểm mấu chốt của ông ta. Nghiệp chướng, xem ra hôm nay không cho cậu một bài học sâu sắc. Trong mắt cậu, căn bản không có gia tộc này, không có tôn ti trật tự. Lục Hải Anh lạnh lùng quát, tiến lên phía trước, định tự mình tát Lục Trần. Bởi vì ông ta biết rõ, đám con cháu của chấp pháp đường phía sau ông ta vốn không phải là đối thủ của đám vệ sĩ bên cạnh Lục Trần, chỉ có thể đích thân ra tay. Đỗ Phi nhìn về phía Lục Trần, anh ấy cảm nhận được thực lực của ông già này quá mạnh, Lâm Thông thật sự không phải đối thủ của ông ta. Lục Trần khẽ gật đầu, cũng biết rõ nội lực của Lục Hải Anh rất mạnh, Lâm Thông khó có thể chống đỡ. Nhận được sự khẳng định của Lục Trần, Đỗ Phi ngay lập tức đứng che chắn ở phía trước Lục Trần. Anh và Lục Trần quen biết hơn 10 năm, nên hiểu rõ hàm ý của Lục Trần. Lục Trần nói đến mức độ này, tức là anh đã chuẩn bị tốt để náo loạn Lục gia một trận. Nếu như không uống viên thuốc tiến hóa gen từ trước, đối mặt với kẻ mạnh như Lục Hải Anh, Đỗ Phi căn bản không dám ra tay. Nhưng lúc này, anh có niềm tin tuyệt đối có thể đánh bại Lục Hải Anh. Xem ra cậu thực sự đã quen với thói buông thả bên ngoài rồi. Nếu bố cậu không dạy dỗ được cậu, vậy thì hôm nay ông nằm đây sẽ dạy dỗ cậu tử tế. Thấy Đỗ Phi chắn trước người Lục Trần, Lục Hải Anh nhếch môi cười lạnh lùng. Ông ta đã chuẩn bị ra tay dạy dỗ Lục Trần, không để tâm đến mấy vệ sĩ của Lục Trần. Tuy nhiên, điều khiến ông ta càng giận dữ là Lục Trần lại dám để vệ sĩ ra tay. Đây chính là coi thường ông ta. Lục Thiên Hành vẫn không nói lời nào. Biểu hiện hôm nay của Lục Trần khiến ông không vui lắm. Nói thế nào, Lục Trần cũng là con cháu của Lục gia. Cho dù không phục phán quyết của gia tộc, cũng phải có thái độ đúng mực. Hơn nữa, đương nhiên ông không thể ép buộc Lục Trần giao công nghệ di kỳ cho gia tộc khi chưa có sự đồng ý của Lục Trần. Nhưng Lục Trần quá cứng rắn, cũng không xem Lục Hải Anh ra gì. Hành vi này chính là đại nghịch bất đạo. Lục Hải Anh là chú năm của ông ta, là ông năm của Lục Trần. Bất luận thế nào, Lục Trần cũng không nên tranh cãi với Lục Hải Anh. Nếu như thái độ của Lục Trần tốt hơn, ông nhất định sẽ ra mặt nói giúp Lục Trần. Nhưng bây giờ, Lục Trần lại còn muốn để vệ sĩ ra tay với Lục Hải Anh. Vậy ông sẽ để Lục Hải Anh dạy dỗ Lục Trần trước, rồi nói tiếp. Ông cảm thấy Lục Trần trở nên vô lý như vậy, cũng vì ông ta không giáo dục tốt từ nhỏ. Đừng phí lời nữa, ra tay đi, tôi cũng muốn xem thử thực lực của Lục gia các người có mạnh như miệng hay không. Đỗ Phi mỉa mai. Oát con, muốn chết. Bị Đỗ Phi chế nhạo, Lục Hải Anh vô cùng tức giận, giơ tay đánh một đấm về Đỗ Phi. Trong chớp mắt, chỉ thấy luồng sức mạnh kinh người, nhanh chóng lao về trước mặt Đỗ Phi. Lục Hải Anh đang muốn giết người, cú đánh này của ông ta ít nhất đã dùng 8 phần lực. Ông ta muốn giết chết Đỗ Phi. Nếu là Lục Trần, ông ta sẽ không ra tay nặng như vậy, dù sao cũng chỉ muốn dạy dỗ Lục Trần một chút thôi. Nhưng ông ta cảm thấy Đỗ Phi chỉ là vệ sĩ của Lục Trần mà lại dám khiêu khích ông ta, thật sự đáng chết. Dầm. Đối mặt với đòn hiểm của Lục Hải Anh, Đỗ Phi không hề né tránh. Ngược lại, thay vì tránh thoát, anh đưa tay phải lên tạo thành nắm đấm, sải bước đón lấy chiêu thức của Lục Hải Anh. Tốc độ ra tay của hai người rất nhanh, hai cú đấm va vào nhau phát ra tiếng nổ chói tai nhức óc. Mọi người chăm chú quan sát, chỉ thấy Đỗ Phi và Lục Hải Anh đồng thời lùi lại phía sau. Nhưng điều khiến họ chấn động là Lục Hải Anh lại lùi hơn 5 bước mới dừng lại, mà Đỗ Phi chỉ lùi về sau có 1 bước. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng thực lực hai người đã phân cao thấp rõ ràng. Người bên phía Lục Trần chẳng có cảm giác gì, đều thấy chuyện Đỗ Phi đánh thắng Lục Hải Anh là chuyện hợp tình hợp lý. Nhưng đám người bên Lục Hải Anh lại nhìn chằm chằm vào Đỗ Phi, vẫn không dám tin. Lục Hải Anh là người mạnh thứ 5 của Lục gia, thế mà còn không bằng một vệ sĩ bên cạnh Lục Trần. Chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng chuyện rành rành trước mắt, ông ta bị một vệ sĩ bên cạnh Lục Trần dùng một chiêu đánh bại. Tuy rằng không bị thương,

nhưng cũng biết người này chính là ông nội của anh. Mặc dù hôm nay anh tới đây vì mục đích gì thì trước mặt ông nội mình cũng vẫn nên có lễ tiết một chút. Cháu Lục Trần xin chào các ông. Lục Trần đứng dậy hành lễ với bốn người. Sau đó anh ấy lại dẫn Kỳ Kỳ đứng lên chào hỏi bốn người. Kỳ Kỳ, con bảo chào bốn cụ cố đi. Lục Trần nói. Con chào bốn cụ cố à? Kỳ Kỳ ngoan ngoãn hành lễ với bốn người Lục Lăng Tiêu. Vốn dĩ mấy người Lục Lăng Tiêu đều đang quan sát Lục Trần, lúc này lại đều gật đầu với Kỳ Kỳ, nụ khí trên gương mặt cũng hoàn toàn tan biến. Cho dù nói thế nào thì Lục Trần và con gái anh ấy, một người là cháu trai, một người là chắt, dù có đang tức giận thế nào thì bọn họ cũng không biểu hiện ra trước mặt một đứa trẻ con được. Thưa bốn ông, đây là vợ của cháu, Lâm Di Quân. Lục Trần lại giới thiệu Lâm Di Quân. Cháu chào các ông ạ. Lâm Di Quân cúi người hành lễ với bốn người Lục Lăng Tiêu. Bốn người gật đầu, ánh mắt nhìn sang Ngũ Trưởng Lão. Ngũ Trưởng Lão gật đầu, bốn người cuối cùng cũng tin những lời mà người thanh niên nói trước đấy là sự thật. Lúc đó, bọn họ quả thực không dám tin vệ sĩ của Lục Trần có thể đánh bại được Ngũ Trưởng Lão. Hơn nữa, còn chỉ cần dùng một quyền, sức mạnh này có chút nghịch thiên rồi. Nhưng lúc này, bọn lão không thể không tin được nữa. Cậu dẫn mấy người vệ sĩ có tu vi mạnh mẽ trở về, là đang muốn diễu võ dương oai trong gia tộc sao? Tứ Trưởng Lão nhìn Lục Trần, vẻ mặt lạnh lùng nói. Quan hệ giữa ông ta và Ngũ Trưởng Lão là tốt nhất. Thấy Ngũ Trưởng Lão bị vệ sĩ của Lục Trần đánh bại, trong lòng ông ta cũng không vui. Ông là ông ba hay ông bốn à? Lục Trần nhìn Tứ Trưởng Lão hỏi. Ta là ông bốn của cậu. Sao? Cậu làm trái với gia quy của gia tộc, còn không nhận sự phạt của gia tộc. Cậu muốn phản bội gia tộc sao? Tứ Trưởng Lão lạnh giọng nói. Ồ, nếu ông bốn muốn nói như vậy thì thôi vậy. Nếu các ông không phục thì có thể động thủ với tôi. Đúng rồi, tôi nhấn mạnh một chút. Mấy người bọn họ không phải vệ sĩ của tôi. Họ đều là những người anh em của tôi. Đương nhiên, nếu như các ông cảm thấy bọn họ không phải người của Lục gia, không thể can thiệp được vào chuyện của Lục gia ta, thì tôi có thể tiếp nhận lời thách đấu của bất cứ người nào trong các ông. Lục Trần nói, rồi nhìn bốn vị trưởng lão, Lục Chi Hành và những trưởng bối khác của Lục gia. Nghe Lục Trần nói, bốn vị trưởng lão tức muốn ói máu. Lục Chi Hành lại có vẻ mặt cười lạnh. Lục Trần lại dám thách chiến mấy vị trưởng lão. Đây quả thực chính là bất trung bất hiếu, không xứng đáng làm người của Lục gia. Rõ ràng đang muốn tìm cái chết. Đại trưởng lão Lục Long Tiêu được công nhận là cường giả ẩn thế mạnh nhất. Lục Trần chỉ là một tên oắt con vắt mũi chưa sạch, dựa vào cái gì mà dám thách đấu đại trưởng lão chứ? Điều quan trọng nhất là đại trưởng lão lại là ông nội ruột của Lục Trần. Anh ấy muốn làm ông nội ruột của mình tức chết sao? Đương nhiên, tôi cũng có điều kiện. Nếu hôm nay các ông đánh bại được tôi sẽ do các ông tùy ý xử lý. Còn nếu như tất cả mọi người đều bại dưới tay tôi, thì cả Lục gia sẽ do tôi định đoạt. Lục Trần vẻ mặt lạnh nhạt nhìn bốn vị trưởng lão. Mặc dù cả bốn người này đều là bậc trưởng bối của anh, trong đó đại trưởng lão còn là ông nội ruột của anh, nhưng bọn họ lại có chủ ý muốn chiếm công nghệ di kỷ của anh. Vậy thì anh hà tất phải giữ lại thể diện cho bọn họ chứ? Đây chính là máu mủ tương tàn. Anh không có cảm giác mình thuộc về Lục gia. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy lại càng khiến những cảm giác thuộc về gia tộc này vốn đã ít ỏi thì giờ lại hoàn toàn biến mất. Vậy thì hôm nay hoặc là anh tặng không công nghệ di kỳ, hoặc là anh phải đích thân nắm chắc công nghệ di kỳ trong tay. Không có con đường thứ hai để chọn nữa. Nó điên rồi sao? Dám kiểm soát cả Lục gia? Nó nghĩ mình là ai chứ? Thằng này đúng là quá ngông cuồng. Nó dựa vào cái gì? Đại trưởng lão là cường giả mạnh nhất. Nó dựa vào cái gì mà đấu với đại trưởng lão? Còn cả nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều là những cường giả tuyệt thế số 1 số 2. Nó là cái thá gì? Thằng này đúng là nghiệp chướng. Ngay đến mấy vị đại trưởng lão mà cũng không coi ra gì. Còn muốn quay về nhận tổ quy tông. Nó nên cút ra khỏi Lục gia mới đúng. Nghe Lục Trần nói vậy, mọi người liền xôn xao bàn tán cả lên. ai cũng kích động muốn xông lên đánh Lục Trần. Hai cha con Lục Hàn và Lục Minh trong đám người nghe được những lời lẽ quả trương vô độ như vậy của Lục Trần thì trong mắt lộ ra một tia cười lạnh. Lúc này Lục Thiên Hành bảo Lục Trần trở về là muốn để Lục Trần tham gia vào cuộc cạnh tranh lựa chọn tầng lớp thừa kế vị trí gia chủ. Mặc dù bọn họ coi thường Lục Trần, nhưng Lục Trần lại tự mình tìm chỗ chết, như vậy chính là điều mà họ muốn nhìn thấy nhất. Vốn dĩ hôm nay Lục Trần bảo Lâm Thông đánh gãy cổ tay của Lục Minh, điều Lục Hàn mong muốn nhất chính là hủy bỏ tư cách cạnh tranh của Lục Trần. Không ngờ đại trưởng lão lại cho Lục Trần cơ hội. Trước đó trong lòng ông ta vẫn luôn có chút khó chịu, nhưng lúc này nhìn Lục Trần lại tìm đường chết như vậy nên cả hai cha con ông ta đều không giấu được sự vui mừng trên mặt. Bớt đi được đối thủ cạnh tranh Lục Trần, vậy thì cơ hội trở thành người thừa kế vị trí gia chủ lần này của Lục Minh sẽ càng lớn hơn rồi. Thậm chí có thể nói vị trí thừa kế gia chủ đời sau này căn bản chính là của Lục Minh. Lục Trần không quan tâm đến những người khác mà nhìn ông nội của anh, Lục Lăng Tiêu nói: "Ông nội, ông cho rằng đề nghị này của cháu thế nào?" "Cháu nói thế này nhé, mọi người muốn công nghệ gì kỳ của cháu đó là việc không thể, cho nên cháu cho mọi người một cơ hội đánh bại cháu, chỉ cần mọi người đánh bại được cháu thì công nghệ gì kỳ sẽ là của mọi người." Bốn người Lục Lăng Tiêu đều nhìn chăm chăm Lục Trần, bọn họ đều bị khí thế và dũng khí của Lục Trần làm cho giật mình. Bọn họ thật sự không hiểu ai cho Lục Trần dũng khí như vậy dám thách chiến với bốn người bọn họ. Vệ sĩ của Lục Trần đánh bại Ngũ trưởng lão, bọn họ tin rằng Lục Trần phải mất rất nhiều tiền để mời người vệ sĩ đó tới, nhưng bản thân Lục Trần cũng rất mạnh sao? Một tên từ nhỏ đã không được sinh ra trong gia tộc võ đạo, người từ nhỏ chưa từng tu luyện võ đạo, dựa vào cái gì mà dám thách chiến bốn cường giả bọn họ chứ? Các ông dám hay không dám? Lục Trần thấy bốn người không nói gì, lạnh lùng cười hỏi: "Thằng nhãi vô sỉ, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại cậu đàng hoàng mới được." Bị Lục Trần khiêu chiến thêm lần nữa, tứ trưởng lão tức ói máu, liền đứng lên đi tới, thần thủ hướng đến Lục Trần. Ba người Lục Lăng Tiêu nhìn thấy cũng không nói gì, cũng không ngăn cản. Bọn họ cũng muốn nhân cơ hội này để xem Lục Trần có thật sự mạnh không. Nhưng đúng trong lúc tứ trưởng lão định nắm lấy bả vai của Lục Trần thì một cánh tay bên cạnh nắm chặt lấy tay của tứ trưởng lão. "Đối thủ của ông là tôi." Người ra tay chính là Từ Kinh. Cậu ta đã nhìn ra tứ trưởng lão có ý định thăm dò năng lực của Lục Trần. Trước khi Lục gia còn chưa đồng ý với điều kiện của Lục Trần, cậu ta đương nhiên hiểu Lục Trần chắc chắn sẽ không giao đấu với bọn họ. Vậy thì đây chính là lúc cậu ra tay rồi. "Tên oắt con, mày muốn chết à?" Tứ trưởng lão tức giận, bị Tử Kinh quấy rầy mục đích khiến ông ta tức muốn thổ huyết, liền vận công đến cực hạn, một trường đánh về phía ngực Tử Kinh. Tử Kinh hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đi liền tránh được trường của tứ trưởng lão, đồng thời một tay nắm lấy cổ tay của tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão cũng không hổ là người mạnh thứ tư của Lục gia, cho dù Tử Kinh đã trải qua thử thách uống thuốc tiên hóa sen, sức mạnh cũng tăng lên gấp đôi rồi, nhưng vẫn không thể nhẹ nhàng đánh bại tứ trưởng lão được. Có điều tứ trưởng lão cũng không đả thương được cậu ta, hai người đều mạnh như nhau, trong khoảng thời gian ngắn khó mà phân được thắng bại. Đám người Lục gia thấy thế đều trợn mắt kinh ngạc. Tứ trưởng lão không những là người mạnh thứ tư của Lục gia mà còn mạnh hơn ngũ trưởng lão không ít, nhưng tay vệ sĩ này của Lục Trần nhìn chỉ khoảng 23-24 tuổi mà lại có thể đánh ngang sức ngang tài với tứ trưởng lão. Người thanh niên này sao có thể mạnh mẽ đến như vậy? Trong nháy mắt, mọi người đều nhìn về phía Lục Trần. Cho dù sức mạnh của bản thân Lục Trần thế nào, thì với thực lực của mấy vệ sĩ mà anh mang đến ngày hôm nay, cũng đã đủ để khiến Lục gia bọn họ phải coi trọng rồi. Ba vị trưởng lão Lục Lăng Tiêu, ai nấy mắt đều nhíu lại thành một đường thẳng. Đây là người thanh niên có thực lực thiên phú mạnh nhất mà họ đã từng gặp. Nếu như Lục gia bọn họ cũng có những thiên tài tuyệt thế như vậy, thì trong vòng tương lai hàng chục, hàng trăm năm tới, Lục gia chắc chắn vẫn có thể đứng ở vị trí đỉnh cao trong giới ẩn thế này. Đáng tiếc, một cường giả mạnh mẽ như vậy lại không phải người của Lục gia. Ba vị trưởng lão lại quan sát trận đấu, ánh mắt

bởi vì ông ta đã thua rồi, hoàn toàn thua. Đúng là hậu sinh khảo úy, lão phu thua rồi. Tứ trưởng lão hai tay ôm quyền nói với Tử Kinh, trên mặt cũng không còn sự coi thường nữa. Ông đã nhường rồi. Tử Kinh cũng đáp lễ lại tứ trưởng lão, sau đó quay người đi về phía sau Lục Trần. Thấy thái độ tôn kính của Tử Kinh với Lục Trần không phải là giả, Lục Lăng Tiêu và mấy vị trưởng lão trong lòng ngẩn ra. Người trẻ tuổi này vừa đánh bại cường giả mạnh thứ tư của Lục gia, tại sao cậu ta lại tôn kính với Lục Trần như vậy? Ông nội, mọi người nghĩ xong chưa? Lục Trần nhìn về hướng Lục Lăng Tiêu hỏi lại. Được, lão phu đồng ý với cậu. Bị Lục Trần ba lần ra chiến thư, Lục Lăng Tiêu nếu như còn không đưa ra phản ứng gì thì đại trưởng lão đây cũng quá mất mặt rồi. Mọi người thấy đại trưởng lão đồng ý lời thách chiến của Lục Trần thì đều cười nhạt. Ban nãy mặc dù vệ sĩ của Lục Trần đã đánh bại tứ trưởng lão, nhưng bọn họ không tin tên vệ sĩ đó là đối thủ của ba vị trưởng lão còn lại. Ba vị trưởng lão còn lại đều mạnh hơn tứ trưởng lão. Hơn nữa, lần này người xuất thủ lại là Lục Trần. Lục Trần từ nhỏ không trưởng thành từ trong gia tộc võ đạo. Cho dù Lục Thiên Hành có đích thân dạy võ cho anh, thì anh có thể mạnh đến đâu chứ? Đại trưởng lão đồng ý với điều kiện gì của Lục Trần vậy? Đám Lục Hải hỏi người trong nhánh chính vừa vào hội trường của Lục Thiên Hành. Bọn họ đều là nhánh bên, không có tư cách để vào nơi ở của Lục Thiên Hành, trừ khi được Lục Thiên Hành cho phép. Tên này quá điên cuồng rồi, cậu ta dám đánh cược với đại trưởng lão. Nói cậu ta có thể tiếp nhận thách chiến với bất cứ vị trưởng lão nào. Nếu như thất bại thì sẽ giao cả công nghệ di kỳ ra, cũng sẽ chịu sự trừng phạt của Lục gia. Nhưng nếu như cậu ta thắng, thì cả Lục gia sẽ do cậu ta quản lý. Một người thanh niên nhánh chính nói. Sao nó có thể ngạo mạn như vậy? Ai cho nó cái gan lớn thế? Dám khiêu chiến mấy vị trưởng lão? Lục Hải mở to mắt không dám tin. Đúng thế, cho dù vệ sĩ của cậu ta rất mạnh, nhưng cũng không thể nào là đối thủ của đại trưởng lão. Lục Lôi Lôi kinh ngạc nói. Không phải là vệ sĩ của cậu ta, mà đích thân cậu ta sẽ tỉ thí. Thành viên nhánh chính nhấn mạnh nói. Đích thân cậu ta sẽ đấu sao? Lục Lôi Lôi vẫn không dám tin. Cô ta nhìn chăm chăm Lục Trần. Lục Trần dù sao cũng chỉ hơn 20 tuổi, thậm chí còn không lớn hơn cô ta. Hơn nữa, từ nhỏ cũng không trải qua quá trình huấn luyện của gia tộc. Cậu ta lấy đâu ra tự tin vậy? Đúng thế. Lúc này toàn bộ người của Lục gia đều nhìn Lục Trần. Bọn họ rất muốn biết Lục Trần lấy đâu ra sự tự tin này. Chỉ trừ Lục Thiên Hành và Lục Hải Anh. Lúc trước, khi Tử Kinh còn chưa đánh bại tứ trưởng lão, mặc dù Lục Trần nói anh có cách bồi dưỡng cường giả tuyệt thế, nhưng trong lòng họ vẫn còn sự nghi ngờ. Nhưng sau khi Tử Kinh đánh bại tứ trưởng lão, thì bọn họ đã không còn bất cứ sự nghi ngờ nào với lời nói của Lục Trần rồi. Có lẽ Lục Trần thật sự có năng lực để chiến thắng đại trưởng lão, nhưng bọn họ càng tin tưởng thì trong lòng càng chấn động, bởi vì điều này thật sự quá sức và có tính lịch sử. Ông nội, ông quả nhiên không hổ là ông nội của cháu. Lục Trần giơ ngón tay cái về phía Lục Lăng Tiêu, ý là Lục Lăng Tiêu quả nhiên không sợ. Điều này khiến Lục Lăng Tiêu tức muốn thổ huyết. Đây là cháu trai ruột của ông ta, lại dám vô lễ với bề trên như vậy. Ông ta tức giận đến mức muốn ra tay dạy dỗ Lục Trần luôn bây giờ. Ông nội, ông với ông hai so bì thì ông mạnh hơn hay ông hai mạnh hơn? Lục Trần lại hỏi. Sắc mặt Lục Lăng Tiêu xanh đen lại, không muốn trả lời câu hỏi này của Lục Trần nữa. Đương nhiên là ông nội cậu mạnh hơn. Có điều cậu yên tâm, trận này đương nhiên không cần đến ông nội cậu ra tay. Nếu như cậu có thể đánh bại được tôi, thì cả Lục gia sẽ do cậu quyết. Nhị trưởng lão lạnh giọng nói. Không hổ là ông hai của tôi. Lục Trần lại giơ ngón cái về phía nhị trưởng lão, chỉ có nước chưa nói. Có khí phách. Nhị trưởng lão tức giận hừ một tiếng. Nhị trưởng lão, ông nội tôi trong vòng 30 chiêu có thể đánh bại ông không? Lục Trần lại hỏi. Cậu hỏi cái này làm gì? Lục Lăng Tiêu tức giận quát. Ông nội, ông nói đi, trong vòng 30 chiêu ông có thể đánh bại được ông hay không? Lục Trần rưng rưng cười nói. Đương nhiên không thể, tu vị của ông hai cháu và ta cũng sẵn sàng như nhau. Lục Lăng Tiêu lạnh lùng trả lời. Vậy thì tốt, ông hai, cháu trai cũng không dám ức hiếp, ông đã nhiều tuổi. Nếu như trong vòng 20 chiêu tôi không thắng được ông, vậy thì coi như tôi thua, tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt của gia tộc. Lục Trần tự tin nói. Anh vừa nói xong thì toàn bộ Lục gia đều bùng nổ. Đấy đích thị là coi thường nhị trưởng lão. Tên điên cuồng, sức mạnh của cậu có phải đều là chém gió? Cậu chém gió ít một chút được không? Chém lên đến tận trời xanh rồi. Tên nhãi vô tri, loại nghiệp chủng không có gia giáo. Nhị trưởng lão là ông hai của mày đó, là người thân đó, ngay đến một chút tôn ti trật tự cũng không có. Mày dám sỉ nhục nhị trưởng lão, mày sẽ bị sét đánh đây có biết không? Một chút hổ thẹn cũng không có, ông đây hôm nay sẽ thay nhị trưởng lão dạy dỗ mày. Những người có mặt đều vô cùng tức giận. Lục Trần chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái, rồi cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ. Anh chỉ dừng dừng nhìn nhị trưởng lão. Đương nhiên ông hai, nếu như ông thấy tôi thật sự không có lịch sự như vậy, thì cứ dùng sức mạnh để đánh vào mặt tôi đi. Đến đi, chỉ cần ông đánh bại tôi hoặc chịu đựng được 20 chiêu trong tay tôi là ông thắng rồi. Lục Trần tiếp tục nói. Ha ha ha, nhóc, cậu không hổ là cháu của tôi, không hổ là người của Lục gia. Hôm nay cho dù cậu có thua cũng không mất mặt Lục gia ta. Đến đi, để ông Hải lĩnh giáo cao chiêu của cậu. Nhị trưởng lão rất tức giận, nhưng sau đó thấy Lục Trần không có chút gì giả dối, nên ngược lại thật sự có chút xem trọng Lục Trần. Khí chất này của Lục Trần không phải bất cứ người trẻ tuổi nào của Lục gia cũng có thể học được, cũng không phải là thứ bọn họ có được. Lục Minh không được, Lục Hạo càng không được. Nếu như Lục Trần hôm nay thật sự có thể đánh bại được ông ta, vậy thì giao cả gia tộc này cho Lục Trần thì có sao? Lục Trần có năng lực này là đã đủ khiến Lục gia càng ngày càng lớn mạnh rồi. Nhị gia, ông là bề trên, ông ra chiêu trước đi. Lục Trần cởi áo khoác bên ngoài ra đưa cho Lâm Di Quân. Sau đó, anh bước về phía trước vài bước, bước chân hình chữ bát, hai tay tạo quyền, bắt chéo từ từ mở ra chiêu thức. Được, vậy tôi ra tay đây. Nhị trưởng lão không khách sáo, bước ra một bước, cả người giống như không có gió, mà nhờ tạo nên gió. Quần áo bị một cỗ lực vô hình thổi bay về sau. Có thể thấy nội kinh vô cùng thâm hậu, đã bước vào cảnh giới xuất thần nhập hóa. Nhị trưởng lão, hai tay cũng tạo thành quyền. Trong khoảnh khắc, ông chậm rãi giơ lên. Giữa hai tay có một cỗ lực đạo vô hình, làm chấn động không trung tạo ra những tiếng răng rắc. Nội kinh của nhị trưởng lão đã đột phá, bước vào cảnh giới nhập thần rồi. Tu vi e là không giới đại trưởng lão. Mọi người chứng kiến cảnh này không ngừng phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Tu vi của nhị trưởng lão mang lại cho họ sự cổ vũ và kinh sợ cực lớn. Đúng vậy, vẫn luôn tưởng rằng chỉ có nội kinh của đại trưởng lão mới đạt đến cảnh giới nhập thần, cũng chính là nội công ngoại phóng khiến cho đối phương bị thương trong vòng trăm bước. Không ngờ nhị trưởng lão cũng đã đột phá lên được cảnh giới này rồi. Vậy thì Lục Trần có thể đỡ được một chiêu của nhị trưởng lão không? Mọi người đều rất mong đợi nhị trưởng lão có thể cường thế đánh bại Lục Trần, khiến Lục Trần không thể tiếp tục kiêu căng ngạo mạn được nữa. Đám người Đỗ Phi nhìn thấy nhị trưởng lão có thể phóng nội kinh ra ngoài, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Ông ta mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Cho dù bọn họ đã uống thuốc tiến hóa gen, nhưng so với nhị trưởng lão, bọn họ thấy bọn họ căn bản vẫn chưa phải là đối thủ của ông ta, bởi vì bọn họ vốn chưa đạt được đến trình độ phóng nội kinh ra ngoài. Xem ra mấy vị trưởng lão nhà họ Lục thực sự rất mạnh. Đỗ Phi thốt lên. Vâng, lúc trước em có thể thắng được tứ trưởng lão cũng là nhờ trẻ tuổi, chiếm ưu thế lớn về thể lực. Nếu không, chiêu thức võ thuật của Lục gia quá tinh diệu, không cẩn thận một cái là dính trưởng ngay. Nếu còn đánh tiếp, chưa chắc em đã thắng. Tử Kinh gật đầu nói. Tôi đoán là tam trưởng lão, dù không mạnh bằng nhị trưởng lão, mấy người chúng ta cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Tiêu Chiến nói. Mấy người lần lượt nhìn sang tam trưởng lão, gật đầu tán thành. Còn về Thủy Hử Tam Kiệt và Liêu Tử Tô, tu vi của bốn người họ so với ba người Đỗ Phi, Tử Kinh và Tiêu Chiến còn kém xa, nên không nhìn ra điều gì cả. Nhìn thấy nhị trưởng lão có thể phóng ra nội kình, mắt Lục Trần sáng lên, cũng hơi bất ngờ. Anh cảm thấy ông nội anh có thể đạt đến trình độ phóng nội kình ra ngoài, nhưng không ngờ nhị trưởng lão cũng có thể tu luyện đến giai đoạn này. Lúc trước anh đúng là đã hơi xem thường mấy vị trưởng lão của Lục gia rồi. Có điều anh không lo cho lắm, bởi vì anh cũng có thể phóng nội kình ra ngoài, hơn nữa còn có lòng tin tuyệt đối là sẽ chiến thắng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão giơ tay phải lên, ấn một trưởng về phía Lục Trần. Một trưởng này của ông ta nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng trước khi xuất trường, ông đã ra một trường cực mạnh. Ấn trường này là do chân khí của nội kình ngưng tụ lại mà thành, bên trong bao hàm một năng lượng cực lớn. Chỉ cần bị dính một trường này thì tảng đá 50 cân cũng bị vỡ ra. Lục Trần không sợ cũng không vội, tay phải nắm lấy, không khí trong lòng bàn tay trong chốc lát đã bị anh siết chặt lại. Sau đó chỗ không khí bị siết chặt đó đã nhanh chóng ngưng tụ lại, lan ra bao lấy nắm đấm của anh. Một trường xuất ra cũng khí thế hừng hực. Hai trường gặp nhau phát ra một tiếng vang lớn đinh tai. Một luồng năng lượng cực lớn va chạm từ hai trường tỏa ra, mọi người chỉ cảm thấy trong chớp mắt áp lực không khí tăng cao, đến hít thở cũng thấy khó khăn. Nhị trưởng lão hơi run rẩy, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ Lục Trần cũng có thể phóng nội kình ra ngoài. Phải biết là trong cả cái giới ẩn thế, chỉ có ông ta và đại trưởng lão đột phá được đến cấp bậc này. Hơn nữa, Lục Trần từ bé đã không được tu luyện theo hệ thống của gia tộc, sao có thể làm được chứ? Lúc đó, mấy người đại trưởng lão cũng rất kinh ngạc. Lục Trần mới giao đấu với nhị trưởng lão một chiêu, nhưng đã khiến cho tinh thần bọn họ run rẩy rồi. Phóng nội kình ra là đã bước vào cảnh giới hóa thần, đây là tu vị đỉnh nhất trong võ đạo. Lục Trần mới chỉ hơn 20 tuổi, sao có thể mạnh tới như vậy? Hơn 20 tuổi đã tu luyện đến đỉnh điểm của võ đạo. Trong lịch sử nghìn năm của gia tộc Lục gia, bọn họ chưa từng thấy một ai. Trong lúc mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc, Lục Trần và nhị trưởng lão đã giao đấu đến gần 10 chiêu. Cả hai đều là những cường giả có thể xuất nội kình ra ngoài. Trong mỗi đường quyền đều có cảm giác lòng trời lở đất. Trong mỗi đường quyền chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Điều này thể hiện tốc độ ra tay đã đạt đến cực hạn. Nhưng vì cả hai đều là tuyệt thế cường giả, nên sức mạnh đến nỗi không ai bì nổi. Mọi người chỉ nghe thấy trong hội trường không ngừng vang lên những tiếng vang lớn, nguồn năng lượng tỏa ra càng lúc càng mạnh. Mọi người không ngừng phải lùi lại về phía sau mấy trường. Đám người Đỗ Phi lần lượt đứng chắn trước mặt Lâm Di Quân và Kỳ Kỳ, sợ hai người đó bị nguồn năng lượng tỏa ra tác động vào người. Phải rồi, bọn họ đã đấu được mấy chiêu rồi? Chắc là đã vượt quá 20 chiêu rồi. Đúng đúng, tốc độ của hai người đó nhanh như vậy, e là phải 30 chiêu rồi đấy chứ. Thế Lục Trần mạnh như vậy, người nhà Lục gia không thể không chấp nhận sự thật này. Nhưng bây giờ, bọn họ không thể để Lục Trần chiếm lấy gia tộc, nếu không bọn họ làm gì có cơ hội quật khởi chứ. Đám người Lục Hạo thì nhau kêu la, vừa là muốn làm loạn tinh thần của Lục Trần, cũng vừa là để nhắc nhở nhị trưởng lão bọn họ nên dừng tay rồi. Mới 16 chiêu thôi, tam trưởng lão nói. Mới 16 chiêu? Nghe tam trưởng lão nói vậy, mọi người đều có chút kinh ngạc. Bọn họ thực sự nhìn không ra hai người đã giao đấu được bao nhiêu chiêu, chỉ thấy hai người ra tay như điện giật sấm rèn, cảm giác như đã qua mấy chục chiêu rồi. Chỉ còn 4 chiêu nữa thôi, nhanh ấy mà, dựa vào tốc độ ra tay của bọn họ chắc cũng chỉ mất mấy giây. Mọi người gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vượt qua 20 chiêu thì Lục Trần coi như thua. Cái này là anh ấy tự nói, không ai ép cả. Đến lúc đó, chẳng phải anh sẽ phải giao nộp công nghệ di kỳ ra hay sao? Còn việc trừng phạt Lục Trần, mọi người không còn dám nghĩ đến nữa. Lục Trần mạnh như vậy, cho dù anh có thua dưới tay nhị trưởng lão, cũng là kẻ mạnh thứ ba của gia tộc. Trưởng lão có khi không những không trừng phạt anh, nói không chừng còn trọng thưởng ấy chứ. Vớ vẩn, bố của anh còn chưa lên chức trưởng lão, anh đã làm gia chủ rồi. Ông hai, thứ lỗi cho tôi vô lễ. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng Lục Trần cất lên, mọi người đều giật nảy mình. Thấy Lục Trần và nhị trưởng lão đột nhiên tách ra, Lục Trần đứng trên mặt đất bất động, còn nhị trưởng lão phải nhảy lùi về sau hơn 10 bước mới đứng lại được. Nhị trưởng lão thua rồi sao? Mọi người dường như không dám tin, Nhị trưởng lão mà cũng thua sao? Thua dưới tay một Lục Trần mới hơn 20 tuổi. Sao anh ấy có thể biến thái như vậy cơ chứ? Phải rồi, bọn họ đã qua 20 chiêu chưa? Những người xung quanh đều nhìn nhị trưởng lão vẻ mong đợi. Trong lòng thầm nghĩ, chắc chắn là phải qua 20 chiêu rồi. Nhưng vào giây phút đó, khi nhị trưởng lão cất tiếng nói, người nhà Lục gia tim như chết lặng. Tôi thua rồi, sau này Lục gia, cậu nói sao thì là thế ấy. Nhị trưởng lão không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận. Thực lực của Lục Trần khiến ông ta hoàn toàn bái phục, thậm chí còn có chút vui mừng. Bất luận nói thế nào, Lục Trần cũng là nhánh chính của Lục gia, mang trong mình dòng máu của nhánh chính Lục gia. Cho nên giao Lục gia cho Lục Trần, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Lục Trần tài giỏi như vậy, hoàn toàn có tư cách để quản lý toàn bộ Lục gia. Bố, chú hai thực sự vẫn chưa vượt qua được 20 chiêu sao? Lục Chi Hành kinh ngạc hỏi. Không, mới có 19 chiêu, nhưng đó là do Lục Trần cố ý nhường. Nếu như không phải Lục Trần cố ý nhường, vào chiêu thứ 12 là chú hai con đã thua rồi. Lục Lăng Tiêu nói. Không sai, thực lực của Lục Trần không cần phải nghi ngờ. Tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Không những tôi không phải là đối thủ của nó, mà cho dù là bố con đích thân ra tay, cũng không phải là đối thủ của nó. Lục Trần mới là cường giả số 1 của Lục gia. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ Lục gia bắt buộc phải nghe theo sự sắp xếp của Lục Trần. Bất cứ ai cũng không được bằng mặt không bằng lòng. Nhị trưởng lão nghiêm túc nói. Cháu không phục, cứ cho là võ công của cậu ta mạnh, cũng không có tư cách thống lĩnh Lục gia. Đúng lúc đó, Lục Minh lớn tiếng nói, mọi người đều nhìn về phía Lục Minh, chỉ thấy Lục Minh vẻ mặt quang minh chính đại đi vào giữa sân. Anh ta ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Trần, trong lòng quả thật rất không có cảm tình. Nhưng anh ta càng không thể để Lục Trần tiếp quản cả Lục gia này. Lục Trần chẳng qua chỉ là một tên ngoài giá thú mà thôi. Dựa vào cái gì mà vừa trở về đã có thể tiếp quản cả Lục gia chứ? Lục Trần cũng nhìn Lục Minh, khóe miệng khẽ nhếch lên trêu tức. Lục Minh, nói thử xem, vì sao cháu không phục? Cháu cũng muốn tỉ thí với Lục Trần sao? Nhị trưởng lão nhìn Lục Minh, Lục Minh lại dám phản kháng mệnh lệnh của ông, khiến ông rất tức giận. Nhị gia, võ công của anh ta, thứ nhất không phải là giả, nhưng thời đại bây giờ đã thay đổi rồi. Đứng đầu võ đạo thì sao chứ? Lẽ nào anh ta còn có thể đối đầu với cả quân đội sao? Lục Minh vẻ mặt chứng trực nói. Mọi người trầm lặng, không có ai tiếp lời nói của Lục Minh. Lục gia là truyền thống gia tộc võ đạo, nghìn năm trở lại chưa từng thay đổi di nguyện ban đầu này. Lời này của Lục Minh chính là đại nghịch bất đạo. Bộp bộp bộp. Đúng lúc này, giữa sân vang lên tiếng vỗ tay. Mọi người ngưng mắt nhìn lại. Chính là Lục Trần đang cười vỗ tay cho Lục Minh. Hành động này của Lục Trần đều khiến mọi người hoang mang không hiểu. Lục Minh đang tranh đấu với anh lại tán thành ý kiến của Lục Minh. Anh có ý gì? Ngay đến mấy người Lục Lăng Tiêu cũng có chút mơ hồ. Nói rất hay, xã hội hiện đại, thời đại ngày càng tiến bộ, Lục gia chúng ta đương nhiên cũng phải phát triển phù hợp với xã hội mới đúng. Đây chính là cái gọi là võ công có cao tới đâu cũng phải sợ giao thái sao. Ở thời đại của vũ khí lạnh, quả thật trong giới võ đạo, người có tu vi càng cao thì có thể lấy được thủ cấp của kẻ địch trong thiên quân vạn mã. Nhưng bây giờ là thời đại của vũ khí nóng rồi. Khoảng cách ngoài vạn dặm, tôi chỉ cần dùng một quả tên lửa xuyên lục địa là có thể đánh đến tận phòng của anh rồi. Võ công có cao cũng có tác dụng gì? Anh lẽ nào có thể chống lại cả súng đạn sao? Lấy Lục ra để nói đi, bỏ qua không nói đến tu vi của tôi, cũng không nói đến võ công của mấy người anh em ở đây. Tôi chưa cần qua loa bán cho đế quốc mờ hoặc mấy cường quốc ở châu Âu một vài kỹ thuật đỉnh cao để họ phá hủy cả quần đảo Palau. Bọn họ chắc chắn không chút do dự gì mà phóng ra một quả vũ khí hạt nhân tới đây. Với sức mạnh hiện tại của Lục gia, với hệ thống ngăn chặn hiện tại của đảo Palau, mọi người nghĩ có thể cản được đạn đạo tốc độ siêu âm của đế quốc mờ hay các cường quốc châu Âu không? Lục Trần nhìn mọi người, vẻ mặt khẽ mỉm cười. Lúc này mọi người mới hiểu vì sao Lục Trần lại vỗ tay cho Lục Minh, bởi vì anh đây là đang vào mặt Lục Minh. Anh Lục Minh, anh cảm thấy tất cả lực lượng quân sự mà Lục gia ta đang nắm trong tay có thể so sánh được với cường quốc mạnh như đế quốc Mở không? Anh tuyệt đối đừng nghi ngờ quyết tâm của đế quốc Mở. Dã tâm quyết có được những khoa học kỹ thuật đỉnh cao của bọn họ đã vượt qua chủ nghĩa nhân đạo rồi. Anh cũng đừng nghi ngờ sức mạnh công nghệ di kỳ của tôi, có thể khiến bá chủ thế giới như đế quốc Mở phải nhượng bộ. Anh nghĩ những công nghệ khoa học đỉnh cao mà tôi cung cấp cho Hoa Hạ kia là đồ chơi sao? Lục Trần trêu tức nhìn Lục Minh. Sắc mặt của Lục Minh lúc này trở nên vô cùng khó coi. Anh ta vốn dĩ muốn thuyết phục các trưởng lão trong gia tộc thu hồi lại mệnh lệnh, không để cho Lục Trần tiếp quản Lục gia. Không ngờ Lục Trần người ta không những võ công cũng trấn áp được cả Lục gia, mà những thế lực khác của anh cũng có thể trấn áp được cả Lục gia. Lúc này căn bản không còn ai có thể hoài nghi lời nói của Lục Trần nữa. Nếu như công nghệ di kỳ không có cái thực lực này thì bọn họ sao lại có ý định đánh công nghệ di kỳ chứ? Lục Trần nói không sai. Nếu như anh muốn, cả thế giới vì muốn có được khoa học kỹ thuật đỉnh cao, các cường quốc sẽ thi nhau tình nguyện vì anh mà liều mạng. Bọn họ có thể không làm gì được công nghệ di kỳ, nhưng vì những thiết bị khoa học đỉnh cao, thỉnh thoảng làm đao phủ cho công nghệ di kỳ thì cũng có sao. Lúc này, ngay đến cả những người như nhị trưởng lão cũng không thể không tin. Bọn họ trước đó đã quá xem thường Lục Trần rồi. Cho dù tu vi của Lục Trần không mạnh như vậy thì anh cũng có tư cách không phải sợ Lục gia. Nếu như ông ta làm cho anh tức giận lên, khiến anh không chịu đựng được nữa, thì anh thật sự có thể không màng đến tất cả. Đảo Palau rất nhỏ, chỉ vòn vẹn khoảng hơn 9.000 km. Một quả bom cũng có thể khiến cả quần đảo phút chốc biến thành một đống đổ nát. Không ai trên đảo còn có thể sống sót. Mặc dù chuyện nằm ngoài chủ nghĩa nhân đạo thì mấy nước châu Âu có thể không dám làm, nhưng đế quốc Mờ đã bị không quân Hoa Hạ áp chế thì sao? Chắc chắn họ sẽ rất vui lòng giúp Lục Trần làm việc này. Còn nữa, anh Lục Minh, có phải anh nghĩ Lục gia kiểm soát được lực lượng quân sự của đảo Palau là tôi không thể làm gì sao? Lẽ nào anh không điều tra về tôi à? Tôi có một đội ngũ sát thần ở Myanmar, chỉ cần tôi đồng ý thì trong vòng một tháng cả Myanmar đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Có phải anh còn không biết Đỗ Phi, người dùng một trưởng đánh bại ngũ trưởng lão, anh em của tôi là lão đại số 1 trên phương diện quân sự ở Madagascar, tiểu vương quốc của Madagascar cũng còn phải hành lễ với tôi, tôn trọng gọi tôi một tiếng quốc sư. À, có lẽ anh còn không biết tôi nắm trong tay toàn bộ nguồn tài nguyên của Madagascar, hơn một năm nay đang phát triển lực lượng quân sự lớn ở Madagascar. Anh cho rằng tôi phải để ý đến hòn đảo Palau nhỏ bé này sao? Lục Trần cười mỉa mai nhìn Lục Minh, tông giọng nâng cao lên vài phần. Cái mà anh cho là mạnh mẽ, đối với tôi không khác gì một đống rác rời bỏ đi. Anh có tư cách gì mà đừng đó kêu gào với tôi? Lục Trần nói đến cuối cùng, trước mắt, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Sắc mặt Lục Minh trắng bệch, từng câu nói của Lục Trần đều không thể phản bác lại. Giây phút này, anh ta mới hiểu ra khoảng cách giữa anh ta và Lục Trần. Trong lúc anh ta còn đang diễu võ dương oai dưới sự bảo hộ của gia tộc, thì Lục Trần nhỏ hơn anh ta mấy tuổi đã nắm trong tay những thế lực khủng bố như vậy. Hơn nữa, tu vi võ đạo khiến anh ta kiêu ngạo, trong mắt Lục Trần chỉ là một trò cười mà thôi. Còn ai không phục Lục Trần tôi nữa, có thể ra đây chúng ta từ từ nói chuyện. Lục Trần không thèm để ý đến Lục Minh nữa. Ánh mắt quét một lượt tất cả mọi người, cho dù là những anh em họ hàng chi bên như Lục Hải, Lục Lôi Lôi hay đến chi chính như Lục Hạo, lúc này bị Lục Trần nhìn đến đều lần lượt cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Lục Trần. Ngay đến người họ cho rằng là kiêu ngạo nhất gia tộc, Lục Minh ở trước mặt Lục Trần cũng đều bị trấn áp trên mọi phương diện, thì bọn họ làm sao dám chất vấn Lục Trần, làm sao dám đối đầu với Lục Trần nữa. Lúc này, ngay đến những trưởng bối bậc cha chú như Lục Chi Hành, Lục Hàn đứng trước khí thế mạnh mẽ của Lục Trần cũng không có ai dám đối diện với anh. So với Lục Trần, bọn họ đều quá kém cỏi. Còn mấy vị trưởng lão Lục Tăng Tiêu lúc này lại gật đầu tâm đắc từ tận trong đáy lòng. Sức mạnh của Lục Trần khiến cả gia tộc cảm thấy sợ hãi, cảm thấy khiếp sợ, nhưng lại khiến các ông vô cùng vui mừng, thanh thản. Trong gia tộc có người trẻ tuổi tài giỏi như Lục Trần, đây chính là phúc của gia tộc. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ rời khỏi vị trí gia chủ. Lục Trần mới là sự lựa chọn phù hợp nhất cho vị trí gia chủ. Đúng lúc này, Lục Thiên Hành đứng ra, ông ấy nhìn Lục Trần một cái, rồi nhìn về phía các vị trưởng lão.